Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chuẩn Tiên chết bắp đùi. Vì sao không ôm? Tiền bối, ngài đây là muốn cho chúng ta đem Vân Trung tiên tử mang về đạo cung sao? Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Vân Trung quân gật đầu bất đắc dĩ. Chính là ý này đạt được Vân Trung quân đáp án sau đó. Cố Lưu Vân có điểm tình đây cũng là náo loại nào. Hảo đoan đoan, Vân Trung quân vì sao muốn đem trong mây tiên an trí đến đạo cung? Vân Trung quân thấy Cố Lưu Vân khuôn mặt nghi hoặc, vì vậy mở miệng giải thích. Xá muội sinh hồn ly thể nhiều năm như vậy, tuy là nguyên thần có thể rất nhanh khôi phục qua đây, nhưng nàng một thân tu vi đã đại biên độ giảm xuống. Đãi nàng sau khi tỉnh lại, cảnh giới đại khái biết rơi vào thiên kiếp cảnh phía dưới. Sợ rằng phải chỉ ít một năm mới có thể từng bước khôi. Ta mặc dù có lòng tự mình chiếu cố nàng, nhưng lúc này tình huống này, chỉ sợ là không có cơ hội. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Vân Trung quân động tác. Tiền bối, chẳng lẽ ngài đã bị đại đạo pháp tắc phát hiện? Vân Trung quân bất đắc dĩ gật đầu. Nói, vẫn là xem thường đại đạo pháp tắc. Lần này Hàn Băng Điện hành trình, tuy là ta cố ý che giấu hành tung, nhưng vẫn là bị phát hiện tung tích. Ta có thể cảm giác được, tiên môn lập tức phải động khai. Ta lần này không cách nào vi phạm quy tắc. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cũng là thở dài. Tiên môn một ngày mở ra, mà tu giả cự tuyệt tiến vào, vậy liền coi như là cãi lời đại đạo pháp tắc. Tất nhiên sẽ đụng phải rất nặng thiên phạt. Phía trước Vân Trung quân có thể mạnh mẽ lưu lại, đã là có thể nói kỳ tích. Bây giờ lần thứ hai tiên môn mở ra, hắn như không đi nữa, sợ rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Vân Trung quân lúc này lại hỏi, đây là ta sau cùng tâm nguyện, các ngươi có thể nguyện thay ta thủ hộ xá muội? Đương nhiên, coi như điều kiện, xá muội khôi phục sau đó tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi đạo cung. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời gật đầu. Mang trong mây tiên trở về đạo cung chuyện này, đối với hai người bọn họ cùng với đạo cung mà nói, quả thực là trăm điều lợi mà không một điều hại. Một khi trong mây tiên khôi phục lại, đây chính là thỏa thỏa chân tiên cấp bậc. Cái này bắp đùi muốn không ôm nói, đó thật đúng là phung phí của trời. Hơn nữa Cố Lưu Vân tin tưởng lấy chính mình mị lực, tương lai tuyệt đối có thể xoát đầy trong mây tiên độ thiện cảm. Xinh đẹp như vậy một cái chuẩn tiên tử, không nói trước nắm chặt một cái chẳng phải là lãng phí. Vân Trung quân thấy hai người bằng lòng, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, vậy làm phiền hai vị tiểu hữu. Sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, nhìn lấy Cố Lưu Vân tiếp tục nói ra. Còn có một việc, phiền phức tiểu hữu cũng thuận tiện giúp một cái có thể hay không? Cố Lưu Vân nhíu mày, thầm nghĩ cái này Vân Trung quân thật đúng là không khách khí a. Bất quá bang nhất kiện là bang, bang hai kiện cũng là bang, trước nghe một chút cũng không sao. Vì vậy Cố Lưu Vân mở miệng nói, tiền bối mời nói. Vân Trung quân nghe vậy, trực tiếp lấy ra một viên hạt châu màu trắng tinh, đưa tới Ngoan Lưu Vân trước mặt. Ngàn năm trước ba đồ tiên tử từng trợ giúp ta huynh muội một lần, nhưng bởi vì ta hai huynh muội bị khốn tại núi Vân Trung, bên ngoài lại từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thế cho nên chưa từng báo đáp quá ân tình của nàng. Đúng lúc ngươi cùng ba đồ tiên tử có duyên, gặp qua một lần, sở dĩ bản quân muốn nhờ ngươi đem viên này linh châu tự mình giao cho trên tay nàng. Nghe được Vân Trung quân lần này thỉnh cầu, Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ làm khó dễ màu sắc. Cái này vội vàng hắn ngược lại là thật muốn giúp, dù sao hắn cũng đã lâu không thấy ba đồ tỷ tỷ. Bất đắc dĩ ba đồ tiên tử người này nhưng là đại đạo cảnh a. Hắn căn bản cũng không biết nàng người ở nơi nào, làm sao có thể đem cái này linh châu đưa qua. Vân Trung quân phảng phất xem thấu Cố Lưu Vân tâm tư, lập tức mở miệng nói, nếu ngươi là lo lắng tìm không được ba đồ tiên tử, không cần làm khó dễ. Bà đồ tiên tử năm đó từng lưu lại một vòng ấn ký. Chỉ cần ngươi đem thần thức dò vào đến cái này Linh Châu bên trong, tự nhiên có thể tìm được nàng. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Đã như vậy, ta đây liền lại thay tiền bối đi một chuyến. Vân Trung Quân gật đầu cười. Còn muốn nói thêm gì nữa? Bỗng nhiên bầu trời ở giữa xảy ra dị biến. Sau một khắc, vô tận huyền ảo khí tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Cửu Châu đại địa. Từng cái đạt được đại đạo cảnh cường giả, trong chỗ U Minh đều nghiêu ra một loại cảm ứng. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại khó có thể phát hiện đến tột cùng có biến hóa gì. Mà giờ này khắc này, ở trong mắt Cố Lưu Vân, yêu rảnh bên trên xuất hiện một đạo không gì sánh được sáng chói huyền ảo cửa. Nó phảng phất trùng điệp vạn dặm, lại phảng phất tiểu nhã giới tử, không ngừng ở hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó chuyển hoán. Cùng lúc đó, Vân Trung Quân thì sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tiên môn đã mở, xem ra ta nên cùng các ngươi cáo biệt. Hắn một câu nói hết, không đợi Cố Lưu Vân cùng màn khách chưa tiết đáp lại, bay thẳng đến hai người hư điểm một chỉ, một đám mây đoá từ đầu ngón tay hắn bay ra, sau đó hóa thành lưỡng đạo lục khí thẳng không có vào đến hai người giữa chân mày. Cái này thần thông là tặng cùng các ngươi, đối đãi các ngươi đột phá tới hóa thần cảnh giới sau đó, liền có thể tự hành mở ra lĩnh ngộ. Cuối cùng, muội xin nhờ. Vân Trung Quân câu nói sau cùng nói xong, cao ngất thân hình phóng lên cao, trực tiếp nhảy vào đến cái kia huyền ảo trong tiên môn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thẳng đến cái kia tiên môn tiêu thất, còn là ở vào trong rung động. Không nghĩ tới bọn họ thậm chí có may mắn chính mắt thấy tu giả bước vào thượng giới. Cố Lưu Vân càng là kích động, mặc dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy qua bực này hình ảnh. Nếu như một ngày kia hắn cũng có thể đến cảnh giới bực này, có thể dòm ra cửu giới chân tướng, hiểu rõ có quan hệ Thái Sơ huyền bí đâu. Đây hết thảy làm cho hắn thập phần chờ mong. Sau một lát, hai người phục hồi tinh thần lại, Cố Lưu Vân thương lượng với Mộ Dung Thiên Tuyết một cái, vẫn là lập tức phản hồi đạo cung dù sao tốt. Vì vậy hắn lấy ra huyền thiên điện, sau đó thận trọng đem trong mây tiên kể cả dưới người nàng ghế nằm cùng nhau rời vào, tiếp lấy huyền thiên điện chậm rãi dâng lên, trực tiếp hướng về đạo cung mà đi. Vài ngày sau ban đêm, đạo cung tổng điện trước sơn môn, trị thủ đệ tử phát hiện huyền thiên điện trở về, bọn họ lập tức xếp thành hàng nghênh tiếp nhà mình thánh tử trở về. Làm Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết từ huyền thiên điện đi ra phía sau, phụ trách lĩnh đội đệ tử lập tức tiến lên, gặp qua thánh tử, gặp qua Mộ Dung sư tỷ. Cố Lưu Vân gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, đi thông báo một chút tông chủ và chư vị trưởng lão, xin bọn họ lập tức tới trước sơn môn nghênh tiếp. Liền nói có nhân vật trọng yếu. Trị thủ đệ tử vừa nghe những lời này, cằm hơi kém rơi trên mặt đất. Dạng gì nhân vật trọng yếu, cư nhiên cần tông chủ và tất cả trưởng lão tới, coi như là thánh địa chi chủ tới, lấy đạo cung hôm nay địa vị, cũng không cần như vậy quy cách chứ. Nghĩ tới đây, vị này đệ tử không khỏi có chút do dự. Thánh tử, đây có phải hay không có chút quá mức? Chấm ngoặc kép, hắn ngụ ý, cảm thấy Cố Lưu Vân lời nói có chút khoa trương, không quá thích hợp. Lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết trực tiếp mở miệng nói, cho ngươi đi liền đi, căn hệ trọng đại, không cần hỏi nhiều. Mộ Dung Thiên Tuyết ở đạo cung bây giờ nhưng là đại sư tỷ, hơn nữa tính tình luôn luôn thanh lãnh, từ góc độ nào đó mà nói, so với trong ngày thường cười hì hì Cố Lưu Vân, những đệ tử này càng sợ nàng nhiều hơn chút. Thế cho nên Mộ Dung làm Tuyết vừa mở miệng, giọng lạnh như băng kia trực tiếp làm cho lĩnh đội đệ tử run một cái. Là, sư tỷ. Sau đó vị này đệ tử quay đầu liền hướng nghị sự điện chạy đi. Đi thông báo tông chủ và các vị trưởng lão rồi. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút. Khá lắm, cảm tình sư tỷ nói so với ta dùng được a. Muốn không về sau ta cũng hung điểm. Bất quá nhìn một chút chu vi những thứ kia rất muốn đi lên chào hỏi mình. nhưng bị trấn nhiếp bởi Mộ Dung Thiên Tuyết ở bên cạnh mà không dám tới được rất nhiều sư muội. Cố Lưu Vân cảm thấy, vẫn là tiếp tục bảo trì ôn nhu nhân thiết tương đối khá. Dù sao các sư muội khả ái như vậy, hắn còn là rất vui vẻ thường ngày bị các nàng vây lại. Nhét vào một đống điểm tâm khăn tay cảm giác. Cùng lúc đó, Thiên Huyền, Đạo Huyền, Vô Thượng cùng Nghịch Loạn bốn người đang ở trong đại điện. Bọn họ tựa như bốn cái nhàn nhã lão nhân giống nhau. Một bên thưởng thức trà chơi cờ. Một bên thảo luận mấy tháng sau thăng tiên đại, lúc này ngoài điện đi vào một người học trò. Hắn do dự một chút phía sau mở miệng bẩm báo. Tông chủ, ba vị trưởng lão, Cố Thánh Tử cùng Mộ Dung sư tỷ đã trở về. Ngoại trừ Nghịch Loạn tôn giả, còn lại ba người nghe xong lời này. Gương mặt buồn bực, Cố Lưu Vân tiểu tử này mỗi lần trở về đều là trực tiếp vào cửa. Hôm nay như thế nào còn cố ý làm cho đệ tử thông báo một tiếng. Thiên Huyền trực tiếp mở miệng nói. Trở về liền để bọn hắn vào a, nhưng là nghe được Thiên Huyền lời nói sau đó. Đệ tử kia vẫn đứng tại chỗ không có ý rời đi. Thiên Huyền thấy thế chân mày cau lại. Đây là còn có chuyện. Bên kia, Nghịch Loạn tôn giả chứng kiến đệ tử kia gương mặt quấn quýt. Dẫn đầu không nhịn được mở miệng nói. Có chuyện nói mau. Sủa cái gì đâu? Đệ tử kia sợ hết hồn, liền vội vàng khom người nói. Đúng, đúng Thánh Tử hắn làm cho ngài bốn người mang theo chư vị trưởng lão, tự mình đến bên ngoài sơn môn nghênh tiếp, nói có nhân vật trọng yếu đến. Thiên Huyền đám người nghe tên đệ tử này lắp ba lắp bắp hỏi nói hết lời. Càng là bối rối, cái này vậy là cái gì tình huống? Cố Lưu Vân tiểu tử này làm cái gì chứ? Hơn nữa ngày, Vô Thượng trưởng lão mới, chỉ có, vẻ mặt buồn bực nói rằng, cái gì nhân vật trọng yếu, còn phải để cho chúng ta tất cả nhân viên nghênh tiếp. Không, tám tiểu tử này không sẽ là muốn chúng ta chứ? Đạo Huyền a a hát cười, nói, đi xem một chút đi, nếu như tiểu tử này muốn chúng ta, liền phạt hắn đi giữ cửa một tháng. Còn lại ba người vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Bất quá cười thuộc về cười. Thiên Huyền vẫn là thông chi một cái các đại trưởng lão đều qua đây. Cố Lưu Vân tuy nói mê náo, nhưng đại sự còn không có làm ẩu quá. Không đúng thật là có chuyện này đâu. Sau một lát, Thiên Huyền tôn giả bốn người mang theo ở bên trong tông chư vị trưởng lão. Toàn bộ đi tới sơn môn ở ngoài. Chứng kiến Cố Lưu Vân, Vô Thượng trưởng lão liền mở miệng hỏi. Lưu Vân, tiểu tử ngươi náo gì đây? Đem chúng ta một đám lão gia hỏa dằn vặt đi ra ngoài là muốn làm cái gì? Nếu như quấy rối nói. Đạo Huyền nhưng là nói. Phải phạt ngươi thủ sơn môn một tháng. Cố Lưu Vân nghe vậy. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn cùng Mộ Dung làm tiết tiến lên một bước. Hướng về phía Thiên Huyền cùng chư vị trưởng lão chào phía sau. Lập tức mở miệng. Ai? Vô Thượng trưởng lão bình tĩnh chớ nóng, làm cho các vị đi ra, tự nhiên là thật có nhân vật trọng yếu đến, các ngươi xem đây là một câu nói hết. Cố Lưu Vân vẫy tay, từ huyền thiên bên trong điện bay ra khỏi một bả ghế mây. Trên ghế mây còn nằm một nữ nhân, đám người đầu tiên là sửng sốt, đợi thấy rõ cô gái này tướng mạo phía sau, Thiên Huyền đám người hít một hơi lãnh khí. Đây là Tử Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.